dành hết cho cuộc đời. Thời

bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, nhìn mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu sâu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca yên mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. đợi vậy đôi lần hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Chỉ nữa hỡi

cần em ngừng suy nghĩ em đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì em chưa bằng người ấy. Bye.